Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Một lời không hợp liền giết người. 4, 6 đại thánh địa tuyệt điên chân thần. Hai mặt nhìn nhau, Thiếu Lâm tự, Vĩnh Tín đại sư tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, đánh cái Phật hiệu, nói: A Di Đà Phật, Tô Trạch thí chủ, nhóm chúng ta Thiếu Lâm tự chưa từng lẫn vào tục sự, cái này Thiên Thần giáo, Thiếu Lâm tự chưa từng nghe nói qua. Lão lừa chọc, Tô Trạch đột nhiên bạo khởi, đưa tay chính là một cái tát quạt tới. Vĩnh Tín đại sư thực lực cùng Thiên Lang Vương không sai biệt lắm, đại đạo còn đi ra không có 1000 mét, hắn thậm chí cũng không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, ngay sau đó cả người thân thể nhẹ bẫng. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, khách sạn gian phòng vách tường bị nện ra một cái người hình chữ lỗ lớn. Vĩnh Tín đại sư bay ra ngoài, hắn trọn vẹn bay ra mấy trăm mét, lúc này mới cảm giác thân thể có thể khống chế, ý thức tư duy phản ứng lại, chợt quát một tiếng, ổn định thân hình, lại từ kia vỡ tan lỗ lớn bay trở về. Mắt hổ nhìn hầm hầm, quát: Thí chủ không khỏi quá bá đạo. Bá đạo? Tô Trạch cười lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vĩnh Tín đại sư, lạnh lùng nói: Sáu đại thánh địa, cái khác thánh địa ta không quá quen thuộc, có thể các ngươi Thiếu Lâm tự, thời đại hòa bình, Thiếu Lâm tự rộng mở sơn môn, khắp nơi tuyển nhận tín đồ, hàng năm tiền hương hỏa đếm không hết, mà người Vĩnh Tín là Thiếu Lâm tự phương trưởng, xuất nhập xe sang trọng, đi thế giới các nơi cũng có Phật tử thành kính tiếp đãi. Linh khí khôi phục về sau, Thiếu Lâm tự lại đóng chặt sơn môn, liền cự ly Thiếu Lâm tự chỉ có mấy chục dặm xa thành thị cũng không che chở. Người Vĩnh Tín đại sư tu thành tuyệt điên, có thể từng vì đã từng phong thư các ngươi Phật giáo giáo đồ làm chút gì? A Di Đà Phật, Vĩnh Tín đại hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, không nhanh không chậm, nói: Hết thảy tự có thiên định, bần tăng bất quá là thuận thế mà làm, bọn hắn mệnh chung chú định nên có một kiếp, bần tăng há có thể cưỡng ép can thiệp. Thuận thế mà làm, mệnh chung chú định nên có một kiếp. Lão lừa chọc, ngươi có thể tính đến, ngươi hôm nay mệnh chung chú định cũng có một kiếp. Tô Trạch chán nản, cười lớn một tiếng, trên thân sát ý cùng kim đan cảnh khí thế đột nhiên bộc phát. Hắn há mồm phun một cái, vô trần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang tấm lụa theo trong miệng bay ra. Phốp phốp một cái liền đem cách hắn không đủ 5 mét Vĩnh Tín hòa thượng mi tâm xuyên thủng. Đinh, người đánh chết một tên tuyệt điên, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm vương mỗi ngày 1000. Một cỗ thi thể ngã nhào trên đất, trên mặt đất một vũng máu chậm rãi chảy xuôi. Vĩnh Tín đại hòa thượng sở dĩ như thế nhẹ nhõm bị giết, lại là bởi vì hắn cự ly Tô Trạch quá gần, mà lại cũng không có bao nhiêu phòng bị. Thứ hai là hắn thực lực quá yếu, dù là lại phòng bị, tối đa cũng chính là hơi giãy giụa một cái, kết quả cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cơ Vô Địch, Trần Sư Hành các loại 5 vị thánh địa tuyệt điên chân thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lui ra phía sau tập hợp một chỗ, từng cái khí thế bừng bừng phấn chấn, cùng nhau nhìn về phía Tô Trạch, đề phòng không thôi, quát: Tô Trạch, ngươi muốn làm gì? Tô Trạch, ngươi điên dại rồi. Vĩnh Tín đại sư chính là Thiếu Lâm tự phương trưởng, thánh địa tuyệt điên, ngươi giết hắn, Thiếu Lâm tự sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Trạch một cước đem dưới chân thi thể đá đến một bên, cười nhạt nói: Thiếu Lâm tự dám cùng ta cáu kỉnh, vậy ta không ngại giết tới Thiếu Lâm tự. Mấy vị có quan hệ Thiên Thần giáo, các ngươi biết rõ bao nhiêu? Con người của ta tương đối tốt nói chuyện, nói ra mọi người vẫn là tốt bằng hữu. Đánh, đúng lúc này, một đạo bóng người theo phá vỡ cửa sổ bay vào gian phòng. Vương Hầu quét qua gian phòng, sắc mặt ngưng trọng lên. Vương Hầu về sau, Cơ Bần cũng chạy tới, hắn nhìn thấy thi thể trên đất, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, gắt một cái cục đàm, mắng, giết đến tốt, Thiếu Lâm tự bọn này chó đồ vật, từ trước đều là dạng này, hòa bằng niên đại vơ vét của cải, vừa đến chiến loạn liền sơn môn đóng chặt, Vĩnh Tín cái này chó đồ vật năm đó thế nhưng là rất là uy phong. Kết quả đây, Vương Hầu cũng không mở miệng, việc đã đến nước này, giết liền giết, hắn đối Thiếu Lâm tự cũng rất không quen nhìn. Bây giờ Vân Quốc thực lực tổng hợp không yếu, ngược lại là có thể nhờ vào đó, gõ một cái sáu đại thánh địa. Chỉ là, sau một khắc, Tô Trạch nhìn lại, hắn nhìn về phía Vương Hầu, cười nói, Vương Bộ trưởng, ngươi tới vừa vặn, cỗ thi thể này, làm phiền ngươi đưa đi Thiếu Lâm tự, thuận tiện truyền cáo Thiếu Lâm tự một tiếng, Hà Nam địa giới, từ nay về sau. Liền giao cho hắn Thiếu Lâm tự xuất lực trấn thủ. Thiếu Lâm tự dám can đảm nói không tử, trực tiếp chuẩn bị đạn hạt nhân bạo phá. Trước bạo phá cái 3-5 vòng, ta lại đi tung sơn đi một chút. Làm cái gì? Vương Hầu không giữ được bình tĩnh, vội vàng truyền âm hỏi, sáu đại thánh địa đều có phong vương tọa trấn, Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, chỉ sợ phong vương cũng không chỉ một vị. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Tô Trạch truyền âm, tự tin vô cùng, phong vương mà thôi, một vị 3-5 vị, đối ta cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ cần Thiếu Lâm tự không có phong vương phía trên cường giả là được. Phong vương phía trên, chính là đế cấp, Tô Trạch xem chừng, gặp gỡ đế cấp, khả năng rất khó đánh. Dù sao, tự mình tu tiên thời gian qua ngắn, hắn đối tiên pháp thần thông nắm giữ qua kém. Một đường đến nay, đều là lấy thực lực nghiền ép đối thủ. Khả năng cần hào hào ở tại kim đan cảnh rèn luyện một cái trận pháp. Tiên thuật mới có thể cùng đế cấp một trận chiến. Vương Hầu không nói thêm lời. Hắn trực tiếp nắm lên Vĩnh Tín hòa thượng thi thể. Cũng đối Cơ Bần nói, Cơ Bần, người liên hệ quân bộ Diệp Tư lệnh, nhường Hà Nam căn cứ khu bên kia tiếp tục đề phòng, mặt khác lại vận chuyển một nhóm vũ khí hạt nhân đi qua. Nói hưu, bay mất, Cơ Vô Địch, ngoặc kép, Trần Sư Hành, ngoặc kép, còn lại 5 vị tuyệt điên chân thần, đều là trong lòng lộp bộp một tiếng, ngoạn tao, cái này, thật muốn đánh rồi, hiện đại mới phó võ giả. Tính tình cũng quá cuồng bạo a, giết Thiếu Lâm tự tuyệt điên chân thần, Thiếu Lâm tự bên kia còn không có tỏ thái độ, cái này trực tiếp liền muốn đại quân áp cảnh rồi. Vũ khí hình nhân, bọn hắn đời sau tục, cũng có đoạn thời gian, Vương Hầu tự mình mang lục đại tuyệt điên chân thần, lại quân bộ nhìn qua quân sự diễn luyện, cùng vũ khí hạt nhân bạo tạc thu hình lại. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa, nếu thật là cho Thiếu Lâm tự đến hơn mấy vòng đạn hạt nhân oanh tạc. Dù là Thiếu Lâm tự tuyệt điên chân thần có thể nhấc lên cảm giác tránh đi, có thể toàn bộ sơn môn, tuyệt đối phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khụ khụ, Trần Sư Hành ho khan vài tiếng, tiến lên một bước, nói, Tô Tiên Sinh, đối thiên thần giáo. Nhóm chúng ta sáu đại thánh địa hoàn toàn chính xác có một ít hiểu rõ. Thiên thần giáo chính là tà giáo, như bái thượng đế giáo, ngũ đầu mễ giáo, ma ni giáo, bạch liên giáo các loại trong lịch sử tà môn ma đạo. Nó phía sau đều có thiên thần giáo cái bóng. PS, cảm tạ năm nay Sam tuổi L đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, đây là canh thứ tư. Khụ khụ, vụng trộm nhìn một trận ANG tranh tài. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.